Chương 4. 312 Ngọc Đỉnh thị trường lập tức, còn chưa hết giận, đuổi theo dùng sức lại đem vậy lao bà tử đạp mấy cước. Thằng đạp Lý thị ngao ngao trực hiếu, không thời gian qua một lát liền gần chết, thoi thóp nằm ở trong ngõ nhỏ lạnh buốt trên mặt đất. Thính hai mẹ con nhà người xui xẻo. Tráng hán kia tuét miệng cười hắc hắc, La Ho Tư đã vài ngày chưa ăn qua một bữa cơm no, chờ đem ngươi khuê nữ nhi bán, La Ho Tư liền có tiền. À, à, ngươi làm gì ngươi lưu manh này, thả ta ra, ngươi thả ta ra phi ai muốn lưu manh ngươi a. Tráng hán kia một bàn tay rơi xuống, muốn nghĩ vẫn là xuống dốc tại Kiều Nên Xuân trên mặt, trực tiếp vào tay xé ra, đem Kiều Nên Xuân trên vai vải áo cho xé kéo xuống. Xuê ra lão nương muôn mặt, ra hắc thủ thô. Nếu không phải La Ho Tư thực sự không có cơm ăn, sẽ bắt ngươi lần này hàng cũng không biết nhân ra thị trường có thu hay không. Tráng hán thì thảo, nắm chặt Kiều Nên Xuân tóc, trực tiếp đem nàng hướng trong ngõ nhỏ đầu lôi kéo đi, nửa điểm không có chút nào thương hương tiếc ngọc tình. A a a, Kiều Nên Xuân một mặt sợ hãi thét chói tai vang lên, trở tay ôm chân của nam nhân kia giống nói, để, thả ta à, tráng sĩ ngươi thả ta. Cho ta 100 cái linh tệ. Ta liền đem ngươi này nương môn nhi thả. Tiểu Ninh Xuân càng thêm thống hận rất cảm thấy vô lực, nàng hiện tại toàn thân cao thấp, đừng nói là 100 cái linh tệ, coi như một cái, cun ở dê sở không ra A không linh tệ cũng dám cho La Ho Tư lại nhải nói nhảm. Tráng hán kia không chút nào thương tiếc nắm chặt tóc của nàng, dắt ra đầu của nàng, một đường bắt gà con giống như níu lấy nàng đi vào trong đầu đi đến. Tiểu Ninh Xuân thét lên, nương! Nương ngươi cứu ta a, ngươi nằm chỗ ơ y làm gì nha, nương nương a, ngươi buông ra nương ngươi cái lao giả, ngươi động a ngươi làm gì nha, ngươi ngươi liền trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình bị người kéo đi bán a, đồ vô dụng phế vật tất cả đều là phế vật a. Kiều Nên Xuân từ thất vọng đến tuyệt vọng, lại đến đầy trời ác độc gầm thét. Nàng làm sao biết, mẹ nàng Lý thị bị tráng hán kia mấy cước đạp trên mặt đất, tay chân đều đứt gãy, nằm tại lạnh leo trên mặt đất, căn bản là không đứng dậy được. Đầu này thông hướng Ngọc Đỉnh thị trường cái hẻm nhỏ, chỉ có lúc buổi tối mới tiếng người huyên náo, cảnh xuân tươi đẹp. Giờ phút này đây giữa ban ngày, tự nhiên là có rất ít người tới. Cho nên, thẳng đến lúc đêm khuya, mới có gõ mò cầm canh phu canh, hoảng sợ phát hiện này trong hẻm nhỏ đầu chết cá nhân. Chờ phát hiện kia Lý thị thời điểm, nàng đã sớm thẳng tắp nằm trên mặt đất, hai mắt trợn lên, bị tươi sống cho chết rét. Đây đều là nói sau. Giờ phút này Kiều Nên Xuân chính tốn sức quyền đấm cước đá tráng hán kia, trong miệng mắng nàng lao nương không góp sức, bị người dắt ra đầu, một đường đi vào Ngọc Đỉnh thị trường cửa chính. Ngọc Đỉnh thị trường cửa mấy hàng lớn đèn lồng đỏ, giờ phút này tự nhiên là ám. Đại môn đóng chặt. Tráng hán kia lại quen cửa quen nẻo đi đến một bên nhi cửa nhỏ nơi đó, dùng sức đấm đấm cửa nhỏ rất nhanh liền mở, ra đón một tên lưng còng lão giả, treo mắt nhìn hắn, khó nén một mặt chán ghét nói. Vương ba, tiểu tử ngươi tại sao lại tới chúng ta, ước nương không phải sớm đã cảnh cáo ngươi, đừng tới cửa a ha ha, lao Lý đầu, ngươi cũng đừng cản trở ta tài lộ a, mau mau cút, đường viền mà đi, ta hôm nay đến, tự nhiên là có hàng cho ước nương đưa tới. À, vương ra gọi là lao Lý đầu lưng còn lao giả, giọng nghĩa mai quét vương ba một chút, à, tiểu tử ngươi, lại không biết từ chỗ nào trộm tới hoàng hoa đại khuê nữ đi.